Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5534, chương 5533, Báo Tang Điểu. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người từ Phong Bạo Thành rời đi. Phi tốc chạy về Tông Môn. Ở trên đường, Lâm Bạch nhìn thấy một loại rất kỳ lạ chim, lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua ở trên thủy kính hải. Chim này, toàn thân trắng như tuyết, rất có linh tính. Khi hắn bay qua thời điểm, lại truyền đến tông chủ Sở Hy thanh âm. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vô luận là đệ tử ngoại môn, hay là đệ tử nội môn, cũng hoặc là tam tuyệt đệ tử, lập tức khởi hành trở về tông môn. Tại Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ tập hợp, phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, các đệ tử nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, tất cả tông môn trưởng lão toàn bộ xuất quan, tất cả bế quan đệ tử lập tức xuất quan, tiến về Hải Tâm Đảo Sơn Môn cục tập hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con chim kia bay lượn trên bầu trời thủy kính hải. Sở Hy tông chủ thanh âm cũng quanh quẩn tại thủy kính hải bên trong. Là tông chủ Báo Tang Điểu. Bạch Diệp Phi hai mắt lập lòe u quang, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông đã nhiều năm, tự nhiên cũng nhận ra cái này chính là Thiên Thủy Tông bên trong thánh điểu một trong. Chim này, tên là Báo Tang Điểu. Chỉ có tại tông môn đứng trước đại kiếp thời điểm, hắn mới có thể từ Thiên Thủy Tông Hải Tâm Đảo chỗ sâu một viên cành cây bên trên bay ra, lướt qua thủy kính hải, triệu tập đệ tử Thiên Thủy Tông trở về tông môn. Bởi vì chim này mỗi một lần xuất hiện đều là tông môn đại kiếp thời điểm, cho nên liền có báo tang tên. Tần Giao nói ra, tông môn cũng tại triệu tập đệ tử trở về tông môn. Đi thôi. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Lâm Bạch đám người leo lên Linh Chu, hướng về Thiên Thủy Tông trùng trùng điệp điệp mà đi. Ở trên đường, Lâm Bạch mấy người cũng ngẫu nhiên gặp rất nhiều từ bốn phương tám hướng mà đến. Đang định trở về tông môn đệ tử, nếu là từ trên cao quan sát xuống dưới, tất nhiên liền sẽ phát hiện, từ bốn phương tám hướng gấp trở về đệ tử Thiên Thủy Tông, giống như vạn xuyên quy hải, hướng về Hải Tâm Đảo mà đi. Thủy kính hải bên trên, tòa nào đó không biết tên trên hải đảo, Mã Thu Minh ngẩng đầu nhìn từ trong vân không không ngừng xẹt qua đệ tử Thiên Thủy Tông. Ánh mắt âm trầm, than nhẹ một tiếng, môn chủ đã vận dụng Hắc Ma Viêm, xem ra là đối với chúng ta mất đi kiên nhẫn. Mã Thu Minh nhẹ nhàng thở dài, hắn trên thủy kính hải chu bị vạn năm, vốn cho là sẽ đánh một trận xinh đẹp thắng trận, lại không nghĩ rằng bởi vì thủy kính hải phong giới đại trận nghi trận quá nhiều, dẫn đến hắn vạn năm chu bị lại một khi phó mặc. Mã Thu Minh hiển nhiên cũng nhìn ra thiên địa môn môn chủ đối với hắn bất mãn, bởi vì lần này thiên địa môn môn chủ lúc động thủ thậm chí đều không có cho hắn đến cái tin tức. Mã trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một vị trưởng lão hướng Mã Thu Minh dò hỏi. Môn chủ đã vận dụng Hắc Ma Viêm, vậy chúng ta liền không cần đang lãng phí thời gian. Mã Thu Minh thở sâu, từ tốn nói, triệu tập thiên địa môn trên thủy kính hải võ giả, lập tức tiến về Hắc Thủy quần đảo, lặng chờ tông môn đại quân đến. Nói xong, Mã Thu Lâm mang theo thiên địa môn trưởng lão, thẳng đến Hắc Thủy quần đảo mà đi. Hắc Thủy quần đảo chính là thủy kính hải bên trên một mảnh xú danh chiêu lấy địa phương. Nơi đây đã từng chính là tam đại hải tặc xoay quanh chi địa, cũng là thiên địa môn khổ tâm kinh doanh vài vạn năm cứ điểm một trong. Hắc Thủy quần đảo khoảng cách Hải Tâm Đảo cực xa, vừa đi một lần chí ít đều cần 3 năm ngày thời gian. Nơi đây vừa vặn làm thiên địa môn đệ tử tiến vào thủy kính hải một chỗ chỉnh bị chi địa. Thủy kính hải phong giới đại trận bên ngoài, thiên địa môn môn chủ nhìn xem Hắc Ma Viêm cháy hừng hực lấy phong giới đại trận, cao giọng nói ra, truyền lệnh xuống, phá trận đằng sau, tiến vào thủy kính hải bên trong, chém giết Thiên Thủy Tông đệ tử ngoại môn, thu hồi đệ tử lệnh bài thân phận, thì có thể hối đoái 10 cái điểm cống hiến tông môn. Đệ tử nội môn lệnh bài thân phận, có thể hối đoái 50 cái điểm cống hiến. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, mỗi một cái có thể hối đoái 1.000 cái điểm cống hiến. Quảng cáo, lần này đại chiến, quân công không thiết thượng tuyến. Phía sau trưởng lão cung kính thi lễ, tuân lệnh. Thiên địa môn môn chủ đứng tại chủ hạm phía trên, đưa tay vung lên, đem một cái ngọc giản đưa cho phía sau trưởng lão. Cũng nói ra, trong ngọc giản này, hết thảy có 578 vị võ giả. Trong đó có Thiên Thủy Tông Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả 152 người. Còn lại võ giả thì là Thiên Thủy Tông đệ tử kiệt xuất. Đem ngọc giản này thác ấn xuống đến, hăng hái đến tất cả tham chiến thiên địa môn đệ tử trong tay. Nếu có thể đánh giết trên ngọc giản võ giả, ban thưởng gấp bội. Nếu có thể đánh giết Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30.000 tiên ngọc. Nếu có thể đánh giết trên ngọc giản Thiên Thủy Tông nhân vật trọng yếu, ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Nếu có thể đánh giết Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, ban thưởng 10.000 tiên ngọc. Xin mời chư vị trưởng lão đem ngọc giản thác ấn tốt, phân phát đến mỗi một vị võ giả trong tay. Trưởng lão kia cung kính thi lễ, tuân lệnh. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn ngọc giản thác ấn hoàn tất, giống như một mảnh giọt mưa, tản mát tại thiên địa môn trong hạm đội. Mỗi một vị võ giả đưa tay một chảo, liền có thể nhẹ nhõm lấy được một khối ngọc giản. Cúi đầu nhìn lướt qua, trông thấy trong ngọc giản treo giải thưởng, đều là làm cho tất cả thiên địa môn đệ tử tâm thần phấn chấn, đấu trí sục sôi. Đánh giết Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30.000 tiên ngọc. Đánh giết Thiên Thủy Tông nhân vật trọng yếu, ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Đánh giết Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, ban thưởng 10.000 tiên ngọc. Ông trời của ta, tông môn đây là dốc hết vốn liếng a. Phần này treo giải thưởng khiến cho không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả rất nhiều Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đều tâm động không thôi. Trận chiến này, mặc kệ có hay không treo giải thưởng, thân là thiên địa môn Thái Ất trưởng lão, là tất nhiên sẽ tham chiến. Mà bây giờ có treo giải thưởng, thì là khiến cái này Thái Ất Đạo quả cảnh giới các trưởng lão càng là mão đủ kinh. Một vị Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão liền giá trị 30.000 tiên ngọc. Theo thiên địa môn lấy được tin tức, Thiên Thủy Tông bên trong có 152 vị Thái Ất trưởng lão. Vậy liền ước chẳng khác gì là hơn 4 triệu tiên ngọc. Hơn 4 triệu tiên ngọc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Những đạo thần cảnh giới kia võ giả cũng đặc biệt kích động, bởi vì bọn hắn mặc dù không phải Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ, nhưng là trong ngọc giản Thiên Thủy Tông mặt khác nhân vật trọng yếu bên trong, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới. Tỷ như nói, Bạch Diệc Phi, Lý Tước Niên, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người đều tại trong ngọc giản. Bọn hắn giết không được Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, chẳng lẽ hợp mà công chi, còn không giải quyết được Bạch Diệc Phi cùng Lý Tước Niên sao? Lâm Bạch thế mà giá trị 10.000 tiên ngọc. Không ít thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả ánh mắt lửa nóng, 10.000 tiên ngọc, đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, cũng là không nhỏ dụ hoặc. Dựa theo ma giới võ giả bình thường đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới hạn chế, ước chừng 30.000 đến chừng 10 vạn tiên ngọc, liền có thể để một vị đạo thần cảnh giới võ giả đột phá tới Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch trong nháy mắt liền trở thành thiên địa môn đệ tử trong mắt dê béo. Thiên địa môn môn chủ nhìn qua thủy kính hải phong giới đại trận, thấp giọng nói ra, chờ phá trận đằng sau, đem ngọc giản lần nữa kéo dài 100.000 phần, lấy bí pháp đánh vào Thiên Thủy Tông trong sơn môn. Tại trong ngọc giản gia nhập, bất kỳ người nào chỉ cần mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông một cái đầu người tới gặp ta thiên địa môn, liền có thể lựa chọn hai con đường, hoặc là gia nhập thiên địa môn, hoặc là rời đi Thiên Thủy Tông. Tuân lệnh. Trưởng lão kia lần nữa gật đầu hứa một lời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.